Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 30, bước qua nghìn núi muôn sông. Khi em nhận ra đó là tình yêu, bầu trời trở nên trong xanh. Tô Khởi bị đồng hồ báo thức của di động đánh thức, mơ màng ngồi dậy. Một lát, trườn di động lên, nhìn thấy một loạt tin nhắn của Lương Thủy. Anh nhớ em. Tô Thất Thất, anh nhớ em nhiều lắm. Tô Khởi gục nửa mí mắt, xoa xoa mặt. Nếu không phải trước giờ anh không uống rượu, thì cô đã phải nghi ngờ rằng có phải anh uống say phát điên hay không. Lại thấy lên máy bay rồi, kèm theo số chuyến bay. Tin gần nhất là đã chuẩn bị Giáng sinh về cho em bất ngờ từ lâu rồi. Ờ, không nhịn được, nói cho em nghe, ha ha. Cái giọng điệu ngớ ngẩn này. Tô Khởi đã tỉnh táo hơn một chút, kiểm tra chuyến bay, thở phào nhẹ nhõm. Hơn 4 giờ chiều mới đến Bắc Kinh, vẫn còn sớm. Thật ra cô đã đoán trước được Lương Thủy sẽ về gặp mình trong lễ Giáng sinh rồi, trong lòng vẫn luôn âm thầm chờ đợi. Nhưng lúc này, nhận được tin nhắn của anh vẫn vui vẻ không chịu được. Buổi sáng cô tự học ở nhà, buổi chiều thì mở nhạc, dọn nhà sạch sẽ, gội đầu tắm rửa, đổi ga giường, chạy tới tiệm hoa mua 2 bó hoa tươi, một bó lớn đặt trên bàn học, một bó nhỏ thì mang đi đón anh. Cô ôm bó hoa nhỏ dựa vào cửa xe, trong tai nghe là giai điệu bài ấm áp của Lương Tĩnh Như, ngâm nga theo lời ca đẹp đẽ. Em muốn nói rằng anh thực sự rất tốt, nhưng chính anh lại không biết. Ngoài cửa sổ khói mù mịt, thành phố u ám, trong mắt cô thì ánh mặt trời sáng chói. Yêu một người chính là luôn hy vọng người ấy sống thật tốt, cảm giác ấm áp từ con tim. Cô đến sân bay, đúng lúc máy bay của anh cũng đáp. Anh phải đợi lấy hành lý, cô tựa vào lan can khu ga đi của quốc tế, ôm bó hoa nhỏ, nhón chân chờ đợi. Mũi chân gõ gõ trên đất, hoa đung đưa trong tay. Một nhóm khách du lịch nước ngoài ùa ra, Tô Khởi sợ bỏ qua anh, nhón chân nhìn xung quanh. Bóng người tan đi, cô chợt thấy anh. Ánh mắt chàng trai đang ráo rác nhìn quanh, vừa nhìn thấy cô, như trần ai lạc định, cười sán lạn. Thủy tạp. Cô nhảy lên vẫy tay với anh, xoay người chạy dọc theo lan can về phía lối đi. Lương Thủy kéo hành lý, bước đi thật nhanh. Tô Khởi tránh người đi đường đang đi tới, vòng đến cửa lối đi, nhào về phía anh. Trên mặt anh là nụ cười rất tươi, một tay mở rộng về phía cô. Cô lập tức nhảy lên người anh, vòng chân quanh eo anh, ôm cổ anh, rồi hôn môi anh. Anh cười không ngừng, một tay kéo vali, tay kia ôm mông cô, vừa đáp lại nụ hôn của cô, vừa đi sọc ra ngoài. Khách du lịch và tiếp viên hàng không xung quanh đều mỉm cười nhìn sang. Tô Khởi giống như là gấu koala leo lên người anh, vừa cười vừa hôn. Một tay anh ôm cô, đi ra con đường thật dài, cô vẫn chưa leo xuống, ôm sát cổ anh, xoa xoa mặt anh, thân mật như động vật nhỏ. Lương Thủy ngước nhìn cô, đáy mắt anh phản chiếu ánh đèn sân bay, vô cùng lấp lánh nói. Anh định cho em bất ngờ. Sớ. Tô Khởi lấy ngón tay chọc mặt anh. Em đoán được từ lâu rồi. Nói xong, lại cúi đầu cho anh một nụ hôn thật sâu, rồi mới buông anh ra. Xuống khỏi người anh, nhét bó hoa vào tay anh. Đón xe về đến gần tiểu khu, ăn xong cơm tối rồi về nhà, đã là 9 giờ tối. Vẫn còn đang ở cầu thang, mà hai tay của Lương Thủy đã không chịu yên. Vừa vào nhà đóng cửa là tác oai tác quái. Tô Khởi đánh tay anh. Đi tắm. Lương Thủy ngoan ngoãn đến phòng tắm hỏi nhỏ. Chị kế bên đâu? Đi anh công tác rồi. Lương Thủy nghe thấy thế thì lông mày như muốn bay lên cao, giống hệt như con sói, cắn lấy má cô một cái rồi mới chịu đi tắm rửa. Tô Khởi giúp anh soạn hành lý, áo khoác đã treo lên, áo len thì xếp bỏ vào tủ quần áo. Cô lấy chiếc hộp iPhone 4 ra, đang thắc mắc thì Lương Thủy vừa ra khỏi phòng tắm. Tô Khởi ngạc nhiên, cho em hả? Lương Thủy đáp, mua về bán lại đó. Tô Khởi trừng mắt với anh, ngồi xếp bằng trên thảm, nằm ra giường mở hộp. Màn hình di động rất lớn, rất đẹp, cầm trong tay nặng nặng, cô hào hứng sờ sờ. Dùng thế nào? Bây giờ thẻ SIM này to quá, không lắp vào được, phải đến công ty di động cắt, ngày mai dắt em đi. Anh lấy di động của mình ra, cảm nhận đi. Di động của anh có cài mật khẩu 0120 là sinh nhật cô. Tô Khởi mở màn hình, hình nền là ảnh cô ôm Doraemon, nghiêng đầu cười tươi ngọt ngào. Cô mí môi lén cười, thấy trên màn hình có mấy hình vuông, vẫn chưa hiểu lắm. Lương Thủy mở chuyên gia ngồi phía sau cô, ôm eo cô, đặt cằm trên vai cô, cầm ngón tay cô. Trượt thế này, rồi trượt trở về, ấn mở. Cô mở QQ, giao diện xịn hơn so với Nokia không chỉ một cấp bậc. Cô mở Weibo, càng bỏ xa Nokia. Tô Khởi thỏ thẻ, xịn thật. Sau này, dùng điện thoại thông minh hết. Lương Thủy nói, điện thoại cục gạch phải bị đào thải. Thời đại đổi mới quá nhanh, di động chỉ mới được sử dụng rộng rãi vài năm thôi. Tô Khởi sờ sờ Nokia, không nỡ bỏ, nói. Em muốn giữ lại, trong này có nhiều tin nhắn với anh lắm luôn. Giữ lại đi, dù sao pin Nokia dùng bền mà. Tô Khởi lấy tài khoản của Lương Thủy lướt Weibo, anh không dùng tên thật, chưa từng đăng ảnh. Người theo dõi thì cực ít, giống như là tài khoản ảo. Lướt trang chủ, nhóm bạn dạo này cũng không có gì mới mẻ, chỉ có tranh của Lâm Thanh. Lương Thủy hỏi, dạo này, Thanh Thanh sao rồi? Lần trước anh hỏi, cậu ấy nói công việc rất bận. Công ty của cậu ấy, toàn họa sĩ, dây chuyền sản xuất. Thanh Thanh nói, cảm thấy giống như thợ may nữ ở nhà máy sản xuất hàng loạt, còn không bằng mẹ cậu ấy, còn đường tự mình may đồ. Cậu ấy với Lộ Tử Thâm sao rồi? Không biết nữa, cậu ấy không nhắc thế nào, chỉ nói siêu nhiều việc, bận sứt đầu mẻ chán. Tô Khởi nói, hy vọng lần này thi nghiên cứu sinh thuận lợi, em chưa muốn đi làm đâu. Sẽ đậu mà. Lương Thủy khẽ hôn vành tai cô. Cô ngứa nên rụt cổ lại, thoát Weibo, xem xét các tính năng khác, có cả ứng dụng quay video nữa. Điện thoại thông minh, quả là tốt thật. Cô vừa thích vừa sót. Nhưng mà máy này đắt quá, anh lấy tiền ở đâu ra vậy? Học bổng. Lương Thủy nói, vuốt ve chân cô, kẹp người cô lại, thấp giọng. Bé Thất yên tâm, không bán thận, giữ thận lại để dùng đây này. Mặt Tô Khởi nóng lên, cô ý nói, bán cũng chẳng sao. Anh nắm eo cô, bán rồi thì hạnh phúc của nửa thân dưới của em tính sao? Tô Khởi cứng miệng, chả sao. Lương Thủy chồm người về phía trước, nghiêng đầu nhìn cô. Thật hả? Em hài lòng với tay và miệng của anh tới vậy sao? Tô Khởi đỏ mặt, suýt nữa nhảy dựng luôn. Có biết xấu hổ không hả? Lương Thủy cười không ngừng được, ôm sát cơ thể nhỏ nhắn của cô, vòng chân quanh cô, đặt cằm trên vai cô. Tô Khởi kéo mắt anh. Sao anh ngày càng lưu manh vậy? Lương Thủy ôm cô lắc tới lắc lui, vùi đầu vào cổ cô, hừ hừ một tiếng. Phí lời, nghẹn nửa năm, người điên rồi đây này. Tiếng hừ này của anh như làm nũng, làm lưng cô tê dại, cả người nóng lên. Cô quay đầu lại nhìn anh, khích tướng anh. Ngày nào trong đầu cũng nghĩ đến hình ảnh lưu manh, anh có lộn xộn sau lưng em không đó? Lương Thủy véo eo cô. Nói gì đó hả? Hình ảnh lưu manh trong đầu ông đây, chỉ có một mình em là nữ chính thôi. Tô Khởi không nghe, xoay người lại. Vốn là vậy mà, phi công thích trêu hoa ghẹo nguyệt, em lại không quản được anh. Nếu anh thật sự hàng đêm xuân tiêu, thì em cũng đâu có biết được. Lương Thủy tức đến bật cười. Hàng đêm xuân tiêu, bộ anh rảnh lắm hay sao? Tô Khởi thấy đã chọc được anh, thì càng đắc ý, huyên thuyên một đống. Anh vốn sĩ là vận động viên mà, quá chừng sức lực. À, em nhớ rồi, trước vận động viên cùng nhóm với anh cũng giống vậy đó, phóng túng quá độ, còn chơi tập thể nữa. Lương Thủy chịu không nổi cô vớ va vớ vẩn, một tay nhấc cô khỏi mặt đất. Được, cho em xem thử là rốt cuộc anh phóng túng quá độ hay là nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi khởi hét lên, bị anh đè trên giường. Lương Thủy dừng lại, cười đến lòng ngực run lên. Học ở đâu hả? Anh giả vờ tức giận. Không xử em, không được mà. Chàng trai cắn răng, giọng nói đầy từ tính. Tô Khởi chỉ cảm thấy cả người run lên, vừa hưng phấn, vừa nhạy cảm chờ mong. Ngay sau đó, anh áp sát vào, hôn môi cô thật sâu, mạnh mẽ, trút ra hết nỗi nhớ và tình cảm mãnh liệt suốt mấy tháng qua. Tô Khởi bị anh hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, hô hấp hỗn loạn như đang trầm mình trong dòng nước xuân ấm áp. Dòng nước ấm khẽ lướt qua da thịt cô, trái tim cô đang run rẩy. Cô cũng nhớ anh, cơ thể càng thành thật hơn so với ở ký ức. Hơi thở anh lướt qua tai cô, cả người cô mềm nhũn ngay như một dòng sữa ngọt ngào thơm tho, ướt át, mềm mại và trơn trượt, cuốn lấy anh, quyện vào anh. Cả người anh nóng hầm hập, lòng bàn tay nóng bỏng, nắm lấy bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. Bé Thất, giọng nói anh trầm thấp, hôn cô, khẽ gọi cô. Hử? Hơi thở mong manh, hai hàm răng xinh đẹp khẽ cắn cánh môi mỏng của anh, hơi hé miệng, rụt vai về, ngẩng cổ lên, cả người nôn nóng đạp vào Doraemon. Chưa kịp phát ra tiếng, môi anh lại tìm đến, lấp kín môi cô. Doraemon nghiêng đầu, ngã thẳng xuống đất. Tô Khởi phát hiện cô sai rồi. Lương Thủy không chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức mà càng giống con sói hung hãn bị nhốt mấy tháng. Chỉ nghĩ đến việc ăn cô sạch sẽ, hận không thể ăn sạch đến cả xương cũng không còn thừa mới chịu dừng. Chàng trai trẻ mới đầu 20, ngay lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết nhất, với tinh lực vô tận, chút mãi không hết khát khao, cùng tình cảm sâu nặng, mãi không khô cạn. Bóng đêm sâu kín, lăn qua lộn lại, quay cuồng suốt 5-6 lần. 3 giờ sáng, cả người cô gái bủn rủn, miệng khô, giọng nói cũng khàn. May là chị kế bên không có ở đây, không thì cô sẽ chết vì xấu hổ mất. Cô ngủ một giấc đến trưa hôm sau vẫn chưa thức, lại bị anh hết sở lại hôn để đánh thức. Tô Khởi lăn đến mép giường, tóc đen xõa trên vai và lưng, khóc hù hù. Sau này không yêu đương với vận động viên nữa. Hai người vậy mà lại lăn lộn trong nhà 2 ngày 3 đêm. Triền miên vô tận, thân mật, tình yêu tình dục, cơ thể và trái tim tựa như chưa bao giờ hòa nhịp như thế. Họ lưu luyến độ ấm cơ thể của nhau, hấp thụ sức mạnh tràn đầy từ trong tim, cho nhau niềm khát khao mãnh liệt mà rực rỡ, nhưng cũng tìm kiếm sự yên bình tựa như thuyền cập bến. Lúc thì không ngừng va chạm, lúc thì nhẹ nhàng kéo dài. Đến buổi sáng ngày thứ tư, cơn say mê dai dẳng cuối cùng cũng lắng xuống. Anh và cô ôm nhau ngủ một giấc đến 5 giờ chiều. Trong phòng tràn ngập hơi thở mờ ám, mãi vẫn chưa tan. Hai người tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm, gió lạnh thổi qua, tinh thần sảng khoái. Hai người ôm nhau nói cười đùa giỡn, cười khanh khách đi về phía quán ăn. Tuổi trẻ thật tuyệt vời, vô vàn niềm vui. Nhìn thấy cây cối trụi lủi vui vẻ, nhìn thấy đèn đường mờ ảo vui vẻ. Gió lạnh thổi qua cũng vui vẻ. Sau khi ăn xong cơm chiều, Tô Khởi đến thư viện tự học, Lương Thủy lặng lẽ đọc sách với cô. Lại 2 ngày trôi qua, Lương Thủy cùng cô đón năm mới. Hôm nguyên đán, anh về Vân Tây thăm mẹ, sau đó thì trực tiếp về Mỹ từ tỉnh lỵ. Nghỉ đông anh không thể về, nghỉ hè thì phải huấn luyện thêm, chỉ có thể chờ đến năm sau. Ngày đầu tiên của 2012, Tô Khởi đưa Lương Thủy đến nhà ga. Trên tàu điện ngầm chen chúc, hai người vừa vào cửa. 58.com. Trong TV, mấy câu quảng cáo của Dương Minh cực kỳ tẩy não. Tiếp theo là mấy câu quảng cáo sản phẩm. Nào là tôi là Trần Âu, tôi đại diện cho bản thân. Rồi yêu XX, yêu XX. Gần đây những quảng cáo đó rất nổi, lan truyền rộng rãi trên mạng, tạo ra rất nhiều bài viết. Tô Khởi thậm chí còn không nhận ra những chuyện này bắt đầu từ khi nào, cứ như đột nhiên bước vào một thời đại thông tin phát triển nhanh chóng. Những ngày tháng khi còn bé, chậm chậm trước kia như đã cách đây một thế kỷ. May là thời gian trôi nhanh, anh vẫn ở đây. Lương Thủy nắm tay vịn, Tô Khởi ôm eo anh, ôm chặt, mỉm cười. Lương Thủy cúi đầu, dùng cằm sờ sờ trán cô. Cười gì? Cô cọ cọ vào bả vai anh, ôm anh càng chặt hơn nữa, nói nhỏ. Em có bạn trai để ôm. Lương Thủy nhìn dáng vẻ khoe khoang kia của cô thì im lặng cười, sờ mũi cô hỏi. Lần này chuẩn bị tốt rồi đúng không? Lúc thi đừng căng thẳng. Ừ, về mặt tinh thần thì rất tốt, cô nói. Trong lòng em nắm chắc rồi. Tàu điện dừng lại, Lương Thủy nhìn bản đồ tuyến đường, sắc mặt hơi cứng lại. Tô Khởi quay đầu lại nhìn, chỉ còn 3 trạm nữa là đến. Trong lòng cô chợt dâng lên nỗi chua xót, khẽ hỏi. Anh về được mấy ngày rồi ta? Hơn 10 ngày. Vậy hả? Cô thấy hoảng hốt, sao cứ cảm thấy mới đón anh ngoài sân bay hồi hôm qua thôi mà. Lương Thủy lặng lặng nhìn cô, áp sát vào thái dương cô nói, ngoan. Anh buông tay cầm, bước đến dựa vào vách xe, hai tay vòng quanh eo cô. Tô Khởi vùi đầu vào cổ anh, hơi xuống tinh thần. Nghỉ hè, anh không về hả? Lương Thủy chợt thấy khó mở miệng, dỗ dành cô. Không phải anh không muốn hoàn thành chương trình học sớm để về với em sao? Em muốn nghỉ hè năm sau anh mới về, hay là muốn nghỉ đông năm sau là anh về luôn? Giống như người lớn, kiên nhẫn đưa ra lựa chọn cho trẻ con, ngón tay Tô Khởi moi quần áo anh, lẩm bẩm. Muốn anh về lúc nghỉ đông. Anh sờ sờ đầu cô giận lên đánh anh mấy cái, đánh xong lại ôm eo anh. Trong mắt Lương Thủy cũng luyến tiếc nói. Thời gian sẽ qua rất nhanh thôi, em đừng nhớ anh nhiều quá. Hai người đều không nói gì một lúc, sao có thể không nhớ chứ? Yêu xa, nhiều lúc nhớ nhau đến nỗi tim cũng đau. Thủy tạp. Ừ. Khi nào anh nhớ em nhất? Lương Thủy mím môi, lúc lên trời. Khi anh ngồi trên cao mấy chục nghìn mét, ngồi trong phòng điều khiển chật hẹp, trước mắt là bầu trời mênh mông vô tận, những tầng mây trống vắng vô bờ, không có điểm cuối. Khi đó, cho dù bên cạnh anh có huấn luyện viên, anh cũng thấy cô độc. Cứ như thể không gian chỉ có mình anh vậy. Khi đó anh sẽ nhớ cô vô vàn. Nhìn mặt tầng mây nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn sáng vàng, nhìn mặt trời ló khỏi mặt biển lên đỉnh núi tuyết, đều sẽ nhớ đến cô, hy vọng cô đang ở bên cạnh. Còn em? Anh hỏi. Mũi Tô Khởi cay cay, lắc đầu không đáp. Quá nhiều, không nói hết. Lúc đi trên đại lộ giờ bóng cây, lúc trượt ngẩng đầu khi đang tự học, lúc nhìn thấy ánh mặt trời đậu trên tán cây, lúc nghe thấy tiếng chơi bóng rổ, lúc vùi sâu vào trong chăn, bất kể thời điểm nào. Nhưng trưởng thành chính là như vậy, chắc chắn đã phải trải qua chia tay, phải trải qua chịu đựng và dằn vặt, cũng phải nuôi dưỡng tính nhẫn nại và kiên trì. Đến ga xe lửa, hành khách qua lại vội vàng, một tay Lương Thủy kéo hành lý, tay kia kéo cô, đi không nhanh không chậm. Cô đứng sau nửa người anh, bị anh kéo đi càng thấy buồn, bỗng nhiên nói một câu, anh không được phép chạy theo người khác đâu đó. Anh quay đầu nhìn cô, không chạy mất đâu, em ở đây, anh chỉ biết tìm mọi cách để về đây thôi. Tô Khởi bật cười, cười đến trào nước mắt. Lương Thủy có chút không kiềm chế được nữa, duỗi tay sờ đầu cô, cố gắng nhẹ nhàng. Đi đến cổng soát vé, dòng người đứng xếp hàng kiểm vé không ngừng ngắn lại. Lương Thủy nắm tay cô, đứng tại chỗ một lát nói. Anh đi nhé. Hôm mặt Tô Khởi đỏ hoe, quay đầu đi chỗ khác không cho anh nhìn. Lòng anh cũng khó chịu, nhưng kiềm chế, khẽ cười xoay mặt cô lại. Tô Thất Thất, sao nói em là đồ mít ướt, là em khóc ngay vậy hả? Cô đánh tay anh rồi xoay đầu bỏ đi, đôi mắt càng ướt đẫm. Anh đuổi theo cô, hôn lên môi cô. Cô cáu lên, xoay đầu đi chỗ khác. Anh đuổi theo rồi hôn một cái, cô lại quay đi nữa. Anh thủ thỉ bên tai cô. Không hôn thêm vài cái nữa, sắp phải đi thật rồi đó. Cả người cô cứng lại, ngoan ngoãn không nhúc nhích, bĩu môi, nước mắt rơi lã chã. Một tay Lương Thủy ôm gò má cô, cúi đầu hôn cô thật sâu. Nước mắt cô lăn dài, thấm ướt môi anh. Lòng Lương Thủy đau như cắt, như thể những giọt nước mắt kia rơi vào tận đáy lòng anh vậy. Anh chậm rãi buông cô ra, đôi mắt chàng trai đen nhánh và sáng ngời. Ánh sáng lóe lên, anh bỗng nói. Thất Thất, chờ anh về, tụi mình kết hôn, được không em? Tô Khởi ngẩn người, nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Cô lấy bàn tay che mắt lại, cất tiếng khóc hu hu. Cổng soát vé đã không còn ai xếp hàng, chỉ còn 6 phút là đến giờ xuất phát. Anh nhìn cô, cả người chợt lo lắng và kích động, kéo bàn tay cô đang che mặt ra hỏi. Chờ anh về thì kết hôn ngay, sau đó mãi mãi không xa cách, không yêu xa nữa, được không em? Mặt cô đầy nước mắt, cô ra sức gật đầu nức nở. Vâng, cô khụt khịt nói. Anh nhanh về nha, Thủy Tạp. Anh ôm mặt cô, hôn mạnh lên đôi mắt ướt đẫm của cô. Nhân viên ở cổng soát vé kêu, một phút nữa đóng cửa rồi, còn không kiểm vé nhanh nữa. Tô Khởi lau nước mắt, vội vàng kéo anh nhanh lên. Lương Thủy kéo hành lý, quay đầu lại nhìn cô, sờ mặt cô. Em nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi, em là vợ chưa cưới của anh. Ừ, cô gật đầu thật mạnh. Lương Thủy kiểm tra vé xong đi đến cuối đường thì vẫy tay tạm biệt cô. Tô Khởi sưng sưng, mỉm cười, vẫy tay với anh. Lúc này anh mới nhanh chóng chạy về hướng sân ga. Chàng trai chạy rất vội, tóc bay tứ tung, quần áo tung bay. Không sao cả, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, sẽ mang chúng ta lại với nhau. Một tuần sau, Tô Khởi tham dự kỳ thi nghiên cứu sinh lần 2. Thi viết xong, cô bắt đầu tìm người hướng dẫn và thu thập tư liệu để chuẩn bị phỏng vấn. Điểm thi có vào cuối tháng 2, cô vừa thấy điểm thì biết ngay ván đã đóng thuyền. Tháng 4 có điểm chuẩn môn chuyên ngành, Tô Khởi đứng thứ 3. Cô không hề lơi lỏng, nghiêm túc chuẩn bị thi vòng 2. Đến ngày thi vòng 2, cô phải thi viết, thi nói và phỏng vấn. Thi xong cả ngày trời thì kiệt sức. Lộ Tử Hạo và Tiếu Ngọc mời cô ăn cơm, hỏi cô thấy thế nào. Tô Khởi nói, nắm chắc. Lộ Tử Hạo cười, cậu đừng có tự tin quá, đến lúc đó mà rớt nữa thì chiến lần 3 giống như thủy tử. Tô Khởi cuộn tròn giấy đập cậu. Miệng quạ đen, thi lần 3 là tớ gõ nát cái đầu cậu. Tiếu Ngọc rất hứng thú với chuyên ngành của cô, hỏi cô rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cô nhanh chóng nhận ra, Tiếu Ngọc và Lộ Tử Hạo đều nói chuyện với cô nhưng không hề nói chuyện với nhau, thậm chí cũng không liếc nhìn nhau một lần. Ăn cơm xong, Tiếu Ngọc phải đi làm, cậu chào Tô Khởi, không làm hành động gì với Lộ Tử Hạo. Tô Khởi thắc mắc, hai cậu cãi nhau? Lộ Tử Hạo đáp, ai biết, cậu ta là đồ thần kinh, 3 ngày không cãi nhau thì ngứa miệng, kệ cậu ta đi. Sau đó không lâu thì có kết quả, thành tích phỏng vấn của Tô Khởi hạng nhì, tổng điểm hạng nhì, thành công thi đậu. Mặc dù đã rất nắm chắc, nhưng khi có kết quả cô vẫn cực kỳ kích động, tương lai và mơ ước của cô đã có bến đỗ rồi. May mắn, cô nói với Lương Thủy, Thủy tạp, may là có anh. Lương Thủy cười, thấy chưa, sau này phải ngoan ngoãn, nghe lời ông xã nói. Tô Khởi xì một tiếng, ông xã gì chứ, buồn nôn chết đi được. Lương Thủy nói, trở mặt không nhận người nữa có đúng không? Tô Thất Thất, anh đã là chồng chưa cưới của em rồi, quyết nợ thì em là chó. Tô Khởi bất đắc dĩ nói, thôi vậy, vì tương lai được giảm giá vé máy bay. Lương Thủy nói, người nhà của phi công không phải giảm giá vé mà là miễn phí, em đúng là heo. Mùa hè đó Tô Khởi thi đậu nghiên cứu sinh nên rảnh rỗi tìm việc làm bán thời gian. Mỗi ngày đi làm rồi tan làm. Trong tiểu khu bắt đầu có quảng trường múa, đâu đâu cũng nhìn thấy mấy bác gái nhảy phong cách dân gian đẹp nhất. Mùa hè đó Lương Thủy không về, anh muốn hoàn thiện việc học sớm để về nước sớm hơn. Lâm Thanh làm được 1 năm, khối lượng công việc nhiều nhưng tiền lương lại không cao. Cô dự tính dành nhiều thời gian hơn cho nghề phụ. Lý Phong Nhiên đã tốt nghiệp được 1 năm, vẫn bay khắp nơi như cũ, hoặc là biểu diễn, hoặc là bế quan luyện đàn. Lộ Tử Hạo đang từng bước học nghiên cứu sinh, nhân lúc nghỉ hè sang châu Phi làm tình nguyện viên. Mỗi người trưởng thành đều đang đi trên con đường riêng của bản thân, tương lai càng thêm rõ ràng. Tô Khởi đi làm kiếm tiền mua vé máy bay, tranh thủ trước khi khai giảng bay sang Mỹ thăm Lương Thủy. Trường học và chuyên ngành của cô quá nhạy cảm, suýt nữa không lấy được visa. Lung phỏng vấn, nhân viên thị thực hỏi cô một đống vấn đề, nghi ngờ cô là gián điệp, khiến cô cuối cùng nóng máu nói. Tôi đi gặp bạn trai của tôi, nửa năm nay chưa gặp anh ấy rồi đó. Nhân viên thị thực nhìn cô một cái, không hỏi nữa. Trong lòng Tô Khởi cứ sờ sợ, sợ bị rớt, nào ngờ thuận lợi có visa. Sang đến bên kia, vì thân phận chuyên ngành của cô vẫn không được phép vào căn cứ huấn luyện, cô cũng không để bụng. Cô ở trong nhà trọ gia đình, mỗi ngày đọc sách chuyên ngành, phơi nắng, thỉnh thoảng còn chăm chỉ mua đồ ăn nấu cơm, chờ Lương Thủy tan học về nhà. Tiếc là, ở chưa được nửa tháng thì giáo viên hướng dẫn đã gọi cô về trường. Giữa tháng 8 cô về nước. Việc nghiên cứu của Tô Khởi ngày càng bận rộn, ngày nào cũng có chủ đề, thí nghiệm và nhiệm vụ làm mãi không xong. May là có điện thoại thông minh và gọi video, miễn cưỡng giải tỏa được nỗi nhớ. Từng ngày như gợn sóng trôi qua. Mỗi khi Tô Khởi ở lì trong phòng thí nghiệm trông coi số liệu, luôn cảm thấy mỗi phút mỗi giây trôi qua vô cùng lâu. Nhưng chợt quay đầu lại, lại cảm thấy thời gian trôi nhanh như nước chảy. Cây bạch quả bên ngoài phòng thực nghiệm dường như chuyển sang màu vàng rực trong chớp mắt, rồi tất cả lại tàn lụi trong một trận gió bắc, chỉ còn lại bầu trời tối tăm mông lung với những nhánh cây khô. Đến cuối năm, các phương tiện truyền thông bắt đầu thống kê những câu từ hot trên mạng trong năm qua. Cả một danh sách, nào là bạn hạnh phúc không, mệt quá, yêu hết nổi, Nguyên Phương, cậu thấy thế nào? Bạn bè trên mạng thì than thở, lại lãng phí một năm nữa rồi. Nửa cuối tháng 12, trên mạng bùng nổ vì dựa vào tiên đoán của Maya, ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, cả tập thể loài người sẽ bị diệt vong trong ngày hôm đó. Tuy là tận thế, nhưng rất lạ là tất cả mọi người đều chờ mong ngày tận thế đến, hy vọng hôm đó có thể xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. Tốt nhất là núi sụp lở hết hay trời sập sóng thần. Cho dù là tai nạn, nhưng nghĩ đến toàn bộ loài người cùng nhau tham dự, cũng không hiểu sao lại khiến mọi người hưng phấn. Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn đưa ra danh sách những việc cần làm vào ngày tận thế. Tô Khởi hỏi Lương Thủy, sắp tận thế rồi, anh tính trải qua thế nào? Lương Thủy nói, đá huấn luyện viên ra khỏi phòng điều khiển, lái máy bay vượt qua Thái Bình Dương đón em, xong bay thẳng tới đường chân trời. Đến khi nước biển dâng lên thì anh ôm em chìm xuống đáy biển với máy bay luôn. Tô Khởi cười khanh khách, nghe anh nói vậy, em thật sự mong ngày tận thế đến. Thế nhưng cái ngày mà được hàng vạn sự chú ý đó lại không hề xảy ra một sự việc nào. Thậm chí đến cả một trận mưa to hay giông bão cũng không có. Mọi người trên mạng kêu gào về cuộc sống tầm thường, nhàm chán và bất biến này. Tô Khởi than, người Maya đúng là khiến người ta thất vọng mà. Năm 2012 kết thúc trong sự ồn ào như vậy đấy. Năm mới vừa đến thì tin tức tốt cũng đến. Lương Thủy hoàn thành chương trình học trước thời hạn. Tô Khởi hào hứng không thôi. Yêu xa, rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi. Cô hỏi, có về ăn sinh nhật với em được không? Lương Thủy nói, sớm nhất cũng phải tháng sau mới ra trường được. Tô Khởi nhún vai, không sao hết, anh về sớm được là em vui lắm rồi. Một ngày trước sinh nhật, Tô Khởi bận cả ngày trong phòng thực nghiệm. Buổi tối về ký túc xá, biết Lương Thủy sẽ chúc mừng sinh nhật cô vào đúng 0 giờ nên cô không ngủ. Qua 0 giờ, anh không gọi điện nhưng lại gửi tin nhắn sang nói, xem hòm thư QQ, có quà. Có quà trong hòm thư ư? Cô xuống giường mở máy tính đăng nhập, nhận được một bức ảnh có dung lượng gần 100 MB. Mạng ở ký túc xá không tốt lắm, Tô Khởi mở hình ảnh, từ từ tải ảnh, bức ảnh dần dần hiện ra rõ ràng. Đó là một bản đồ theo dõi đường bay. Trên bản đồ vệ tinh lớn, bối cảnh là địa hình núi, có một bản đồ đường bay bằng nét đứt màu xanh lá, vẽ ra một chuỗi ký hiệu. Tuy là nét đứt, nhưng nhìn một cái là đã nhìn ra ngay. Lương Thủy, hình trái tim và thất thất. Mặt sau còn có một dãy trái tim nhỏ nữa. Trong suốt hành trình kéo dài 4 tiếng, anh ngồi trên máy bay, từng chút một, điều khiển, thao tác vẽ. Thủy tạp, thích thất thất cho cô. Anh bay qua đèo, qua sông, đồng bằng, núi non, viết lên bầu trời bao la tình cảm của mình dành cho cô. Tô Khởi nhìn chằm chằm bản đồ đường bay, bạn cùng phòng đi ngang qua từ phía sau, ngạc nhiên. Ủa, bản đồ đường bay này ngộ ghê, ở giữa là trái tim phải không? Tô Khởi cười đến hai mắt cong cong, chỉ vào chữ Thủy nói. Bạn trai tớ tỏ tình. À không, là chồng chưa cưới. Phải. Mấy người bạn cùng phòng leo xuống giường bu quanh xem. Lãng mạn quá luôn đó. Tô Khởi cười rất tươi, chạy ra ban công gọi điện cho anh. Anh nhanh chóng bắt máy, giọng nói mang theo tiếng cười. Thích không? Thích. Cô kéo dài âm cuối, giọng nói cũng trở nên mềm mại. Thích cực luôn. Sao anh nghĩ ra vẽ cái này vậy? Lương Thủy cũng là đột nhiên nghĩ ra chuyện này. Trong lúc huấn luyện bay, chợt nhớ tới cô, nên ý tưởng lóe lên. Tô Khởi nói. Anh vẽ cái này, huấn luyện viên không phạt anh hả? Có phạt chứ? Ở đầu kia điện thoại, giọng nói của chàng trai bình thản. Chạy 30 vòng, dễ như ăn bánh thôi mà. Anh không kể cho Tô Khởi là, sau khi chạy xong, huấn luyện viên giơ ngón tay cái cho anh nói. Chàng trai trẻ lãng mạn, vợ chưa cưới của cậu rất may mắn. Nhưng anh lại nói, em may mắn hơn. Nghỉ đông, Tô Khởi về Vân Tây sớm, một năm nay trời vẫn rét. Theo dự báo thời tiết, phải đợi qua mùng 1 tháng Chạp thì không khí mới ấm về phía Nam. Nhóm cấp 3 yên ắng dần theo mỗi năm, đến nghỉ đông năm nay không ai trong nhóm gọi tụ tập nữa. Ngày nào Tô Khởi cũng đóng đô trên sofa, ôm chiếc iPad được Lương Thủy mua cho, chơi ném trái cây và Angry Birds. Nghe bạn bè giới thiệu, lại xem chương trình The Return of Superman của Hàn Quốc. Mấy cặp bố con đáng yêu đến nỗi, cả ngày Tô Khởi chỉ ở nhà cười ha ha. Cô đột nhiên nghĩ ra, sau này phải sinh cho Thủy Tạp một Thủy Tạp nhỏ. Sau này Thủy Tạp dắt theo Thủy Tạp nhỏ sẽ như thế nào nhỉ? Vừa nghĩ đã thấy hấp dẫn rồi. Ôi, muốn sinh quá. Tô Khởi vui vẻ đưa iPad cho Trình Anh xem. Cô nói, mẹ, mẹ xem bọn nhỏ trong đây dễ thương quá nè. Mẹ nghĩ sau này nhóc nhà con với Thủy Tạp có dễ thương như này không? Trong nhà đã biết chuyện đính hôn miệng của cô và Lương Thủy, Trình Anh nhìn một cái nói, dễ thương, nếu mà giống Thủy Tạp thì siêu dễ thương. Tô Khởi nói, ý mẹ là sao, con không dễ thương hả? Trình Anh đang nhặt rau, nhìn iPad một cái. Cái máy này con mua ở đâu vậy, đắt lắm đúng không? Cái này là iPad, Thủy Tạp tặng đó, anh ấy có học bổng. Trình Anh nói, chưa bao giờ thấy con mua cái gì cho nó. Con cũng chạy tới Mỹ thăm anh ấy rồi nha, còn mua cho cái tai nghe siêu ngầu nữa đó. Trình Anh không nói cô nữa. Sau khi về Vân Tây, Tô Khởi chỉ đến nhà Lâm Thanh chơi 2 lần. Năm trước Lâm Thanh đã nghỉ việc, công ty chiếm quá nhiều sức lực của cô mà cô lại muốn ra ngoài làm họa sĩ tự do. Bây giờ Weibo của Lâm Thanh đã có 30.000 fan, không được xem là quá nhiều, nhưng cô muốn thử đi theo phong cách của chính mình. Tô Khởi rất ngưỡng mộ nói, phải cần nhiều can đảm lắm đó, mẹ cậu nói sao? Lâm Thanh vốn tưởng Thẩm Huyền Lan sẽ phản đối, nào ngờ bà lại rất ủng hộ. Chỉ là trong lòng Lâm Thanh cảm thấy rất áp lực. Tô Khởi kể cô nghe trải nghiệm thi thạc sĩ của mình nói, Thủy Tạp nói, nếu đã quyết định rồi thì cứ kiên trì thôi, dù sao tụi mình cũng còn trẻ, xông pha một lần cũng không sao. Lâm Thanh cười, đúng, nếu đi không được, túng đến nỗi không có ăn thì quay về làm việc vậy. Tô Khởi lại hỏi, anh Tử Thâm nói thế nào? Lâm Thanh im lặng một chút, anh ấy nói rất tốt. Tô Khởi nhìn sắc mặt cô hỏi, hai người sao vậy? Không sao. Lâm Thanh lắc đầu, một lát sau hỏi, chỉ là áp lực rất lớn, bây giờ tớ là dân thất nghiệp lông bông rồi. Lúc trước cứ chần chừ không nghỉ việc, nghĩ là ít nhất có công việc thì cũng có chút tự tin. Bây giờ cũng không biết phải loay hoay đến khi nào mới có thể tự lập nữa. Cô ấy nói, sau chuyện lần trước, cô không còn dính chặt anh như lúc trước nữa. Giữa hai người dường như rất vô vị. Tô Khởi sửng sốt nói, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy mà Thanh Thanh, có lẽ là yêu xa lâu rồi, không gặp được nhau nên chán nản chút. Nhưng sẽ ổn thôi mà, không phải anh Tử Thâm được nghỉ về nhà rồi sao, hai người nói chuyện với nhau nhiều lên đi. Lâm Thanh mỉm cười, lát nữa tớ đi xem phim với anh ấy nè. Tô Khởi dựa vào sofa than, phải tới 29 Thủy Tạp mới về lận. Còn Lộ Tử Thâm phải về trường trước Tết. Hôm anh rời Vân Tây, Tô Khởi không để ý, nhưng buổi sáng đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Thanh. Thất Thất, cậu đến ga xe lửa được không? Hôm đó rất lạnh, mây đen kín trời, Tô Khởi run bần bật trong gió. Cô chạy tới ga xe lửa thì thấy Lâm Thanh ngồi bên bồn hoa, ánh mắt mông lung, không biết nhìn nơi đâu. Gió lạnh thổi qua mái tóc dài của cô, qua gương mặt trắng nõn và xinh đẹp, có hơi lộn xộn nhưng lại đẹp vô cùng. Trong lòng Tô Khởi trùng xuống, cô chạy đến cạnh Lâm Thanh. Thanh Thanh, sao cậu lại ngồi đây, anh Tử Thâm đi chưa? Lâm Thanh ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh nước nhưng dần biến mất. Cô nói, tôi nói chia tay với anh Tử Thâm rồi. Tô Khởi ngẩn ra, sao vậy? Lâm Thanh mím môi, dường như muốn mỉm cười, nhưng độ cong của môi như muốn khóc. Thất Thất, tớ thật sự không kiên trì nổi nữa. Tô Khởi nhìn vẻ mặt đau đớn của Lâm Thanh, hai mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói. Anh ấy đồng ý ư? Một hàng nước mắt của Lâm Thanh chảy xuống. Chắc anh ấy cũng mệt rồi. Khi đưa anh lên xe lửa, Lâm Thanh nói chia tay. Cô nói, anh Tử Thâm, em nghĩ... hay là tụi mình chia tay đi. Lộ Tử Thâm đang tính lên xe thì đứng lại tại chỗ, cứ cứ như vậy nhìn cô, nhìn rất lâu rồi nói một chữ: "Được." Lâm Thành cũng không biết mình nghĩ gì, đột nhiên nói: "Sau này dù anh ở bên ai đi nữa, cũng đừng quen với cái người cùng lớp kia, em sẽ tức chết đó." Lộ Tử Thâm thật sự mỉm cười, bất lực và tái nhợt, lại chỉ nói một chữ: "Ừ." Sau đó, anh cúi đầu xách vali, lên xe. Tô Khởi đứng trong gió, mũi chua xót, tiến lên một bước ôm đầu Lâm Thanh. Lâm Thanh ôm eo Tô Khởi, vùi đầu bật khóc. Tiếng gió lớn đến nỗi át đi tiếng khóc của cô ấy, chỉ có vệt nước thấm vào quần áo Tô Khởi, chứng minh cô thực sự rất đau khổ. Tô Khởi ở cạnh Lâm Thanh vài ngày, nhưng Lâm Thanh không giống như lần trước ở Thượng Hải. Cô ấy rất bình tĩnh, cũng rất ít nói. Chuyện đến lúc này, cô ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ có một lần kia, sau khi Thẩm Huyền Lan biết được, thì vừa lo vừa giận. Con bé này, nghĩ gì vậy hả? Điều kiện của Tử Thâm tốt thế này, mẹ coi con sau này tìm được bạn trai tốt như vậy đâu ra. Con cứ hối hận đi. Lâm Thanh sụp đổ, khóc lớn. Người ta tốt như vậy, con không có điểm gì xứng với anh ấy hết. Chia tay chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Thẩm Huy Lan thấy con gái khóc tức tưởi thì đau lòng, sốt ruột nói: "Mẹ đâu có nói con không tốt, mẹ sợ con hấp tấp quá thôi mà. Nếu nó có lỗi với con thì mẹ là người đầu tiên không đồng ý. Nếu con không thích nó, mẹ cũng không quan tâm. Nhưng không phải là con thích nó sao? Sao mẹ không thấy con gái của mẹ tốt được? Trong mắt mẹ, con là giỏi nhất nên mẹ mới sốt ruột mà. Con có chỗ nào không xứng với nó chứ?" Lâm Thanh không nói lời nào, chỉ khóc lớn. Thẩm Huy Lan vừa đau lòng, vừa sợ kích động con gái, mọi lời nói đều nghẹn lại, ôm con gái vỗ về trấn an. Sau khi trút hết mọi thứ trong lòng mẹ vào hôm đó, Lâm Thanh đã bình tĩnh lại. Bắt đầu vẽ tranh, cô nói với Tô Khởi, cô muốn đến Bắc Kinh, có một biên tập viên muốn xuất bản tranh của cô. Tô Khởi nói được đó, ai cũng ở đó, có thể chăm sóc lẫn nhau. Tô Khởi từng hỏi Lâm Thanh có hối hận không? Lâm Thanh không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ chuyện cô quan tâm là làm thế nào để tự lập hơn. Tốt nghiệp đại học được một năm, cô vẫn lang thang không có mục tiêu, sự nghiệp dậm chân tại chỗ. Tuy có nghề phụ là vẽ tranh kiếm tiền, nhưng không tìm được đúng phương hướng. Mỗi người trong nhóm đều bước về phía trước một cách kiên quyết. Cô không muốn cứ như vậy nữa. Tranh tớ vẽ cũng được lắm, bây giờ ai cũng dùng điện thoại thông minh, có nhiều cơ hội trên mạng. Nếu lại không có mục tiêu, không bắt lấy, tớ sợ lúc đó mới hối hận. Tô Khởi chợt hiểu ra, cô ấy đang đấu tranh, muốn tìm lại chính mình. Thanh Thanh, cậu dũng cảm lắm. Lâm Thanh cười khổ. Dũng cảm cái khỉ khổ ấy, cậu không biết đâu, bây giờ tớ sợ xài hết tiền tiết kiệm rồi phải ra đường ăn ngủ nè. Tô Khởi nắm chặt tay bạn. Tớ có thể cho cậu chỗ ở, miễn phí. Thanh Thanh, cả đời này, bất cứ lúc nào. Lâm Thanh cầm lại tay cô ấy cười. Được, tớ nhờ cậy cậu nhé. Ra khỏi nhà Lâm Thanh, Tô Khởi thuận đường sang nhà Lộ Tử Hạo. Tô Khởi hỏi, anh Tử Thâm sao rồi? Lộ Tử Hạo nói, có thể sao nữa, đi học thôi, đâu phải cậu không biết tính của ổng, y hệt cái vị trong phòng này. Tô Khởi bước đến cửa phòng cậu, nhìn vào, Lý Phong Nhiên đang ngủ trong chăn. Cô quay về ngồi trên sofa. Sao Phong Phong ở chỗ cậu? Bố mẹ cậu ấy cãi nhau, tới chạy nạn. Hai người đang nói, thì Lý Phong Nhiên mơ màng bước ra khỏi phòng ngủ, đi về phía sofa, nhắm mắt lại để tỉnh táo một chút hỏi. Thanh Thanh vẫn ổn hả? Mấy bữa nay đỡ hơn nhiều. Tô Khởi nói, cậu ấy tính đến Bắc Kinh. Lộ Tử Hạo nói, có chỗ ở chưa? Chỗ Tiếu Ngọc có 2 phòng, chuẩn bị cho thuê 1 phòng, có thể giữ lại cho cậu ấy. Để cho cậu ấy đi, cách tụi mình cũng gần. Tô Khởi nói, rồi nhìn Lý Phong Nhiên. Còn cậu? Sau khi tốt nghiệp, Lý Phong Nhiên vẫn bay khắp thế giới, phần lớn thời gian đều ở khách sạn, nhưng cũng không phải là giải pháp lâu dài. Cậu xoa xoa đôi mắt, đang suy nghĩ định cư ở Bắc Kinh hay là Thượng Hải. Tô Khởi nói, Bắc Kinh, cả đám ở đó luôn. Lý Phong Nhiên mở to mắt, ra quyết định một cách đơn giản. Được thôi. Tô Khởi mỉm cười, lại nhíu mày. Này, cậu với cá viên nhỏ yêu xa cũng hơn 1 năm rồi hả? 2 người không có vấn đề gì hết sao? Lý Phong Nhiên lắc đầu. Không có. Lộ Tử Hạo ngồi cạnh cười ra tiếng. Lý Phạm thế này, ở cạnh nhau cũng giống như yêu xa thôi. Lý Phong Nhiên lườm cậu, Lộ Tử Hạo cười cười, đi rửa táo. Tô Khởi ngồi xếp bằng trên sofa cảm thán. Cá viên nhỏ, mạnh mẽ quá đi. Lý Phong Nhiên nhìn chằm chằm cô một lát, hơi mỉm cười. Thất Thất, cậu cũng vậy. Tô Khởi ngạc nhiên sờ sờ mặt. Vậy hả, cũng bình thường à. Cô cười tươi rói. Ngày mai Thủy Tạp về rồi, không còn yêu xa nữa. Cô gái nghiêng người ra sofa, cười tươi rất hạnh phúc. Lý Phong Nhiên nhìn nụ cười của cô, lại mỉm cười lần nữa nói. Tốt quá. Lộ Tử Hạo cầm một dĩa táo đến, Tô Khởi ăn một miếng, rất giòn. Lộ Tử Hạo ngồi xuống. Sắp Tết rồi, bố mẹ cậu vẫn còn cãi nhau sao? Lý Phong Nhiên đáp. Nhà tớ có lúc nào cãi nhau? Lộ Tử Hạo và Tô Khởi cùng nghĩ. Đúng thật, bác sĩ Lý không cãi nhau, trước giờ đều là cô giáo Phùng lại nhại. Lý Phong Nhiên cầm miếng táo chợt nói. Thấy mẹ tớ có hơi đáng thương. Tô Khởi thắc mắc. Phong Phong, chuyện của cá viên nhỏ cậu không làm sai mà. Lý Phong Nhiên nói. Ý tớ không phải là chuyện giữa tớ với mẹ, mà là mẹ với bố tớ. Tô Khởi hiểu, nhưng là chuyện của người lớn, cô không tiện hỏi nhiều. Trần Yến mua đồ ăn về, giữ họ lại ăn cơm, đều là cơm nhà nấu, ba bạn nhỏ xa nhà mấy năm nay đều vô cùng thỏa mãn. Trên bàn ăn, Trần Yến hỏi chuyện Lâm Thanh. Đang yên đang lành, sao lại chia tay vậy? Tô Khởi nói đơn giản suy nghĩ của Lâm Thanh. Dì Yến Tử ơi, chuyện của hai người họ chúng ta đừng xen vào, thuận theo tự nhiên đi ạ. Nửa cuối năm là anh Tử Thâm về nước rồi, tương lai rốt cuộc ra sao, không có ai nói trước được mà, có đúng không ạ? Trần Yến thở dài, cũng chỉ đành vậy thôi. Hai bạn khách trẻ ăn uống no nê, lúc về nhà Trần Yến còn gói cho mỗi người một chén bánh trôi rượu gạo. Lý Phong Nhiên và Tô Khởi cùng nhau ra cửa, ra khỏi tiểu khu. Nhà họ Lý gần bên này, đi bộ là về đến. Cậu đưa Tô Khởi đến ven đường chờ xe buýt. Gió lạnh đêm đông thổi đến, Tô Khởi quấn thêm một vòng khăn quàng cổ. Lý Phong Nhiên hỏi, lạnh hả? Tô Khởi lắc đầu, đôi mắt trong đêm tối càng sáng lấp lánh. Cô có đôi mắt cong cong, lúc cười dường như đều rạng rỡ như ánh mặt trời. Lý Phong Nhiên rũ mắt nhìn cô, cong khóe môi. Cậu cười gì đó? Tô Khởi hỏi, hơi phả ra trong lúc nói chuyện bay theo gió. Cậu nói, Thất Thất, cậu vẫn giống như hồi nhỏ. Tô Khởi đảo mắt. Vậy là tốt hay là không tốt? Lý Phong Nhiên nói, tốt. Từ nhỏ cậu đã luôn bên phe tớ, không giống cái tên Thủy Tạp kia, suốt ngày chống đối tớ. Cậu cười nhạt hỏi, học hành vẫn tốt hả? Siêu mệt, Tô Khởi thở dài. Thầy hướng dẫn của tớ làm C919 đó. Nửa cuối năm bắt tớ làm cu li theo nghiên cứu. Lý Phong Nhiên im lặng nhìn cô chằm chằm, tỏ vẻ không hiểu. Tô Khởi bật cười. C919 chính là Boeing 737 Airbus A380. Loại này nước mình tự làm đó. Cậu gật đầu. Xịn. Làm gì có? Tô Khởi lắc đầu. Đâu thể làm ra được trong chốc lát đâu. Dù có chế tạo ra rồi, cũng phải mấy thập niên sau mới có thể sử dụng thương mại được. Lý Phong Nhiên nói, vậy mà cậu còn chọn ngành này thì nghiên cứu sinh hai lần. Đúng vậy. Tô Khởi chớp đôi mắt to, kiểu rất là đương nhiên. Nếu bây giờ không ai làm, vậy thì vài thập niên sau vẫn không có cái gì hết ấy. Cậu chợt cảm thấy cảm động nói, cố lên, Thất Thất. Cô cuộn tròn nắm tay lại, cố lên. Làn gió cuốn những mảnh giấy vụn lướt qua chân, Lý Phong Nhiên hỏi, ngày mai mấy giờ Thủy Tạp đến? 3 giờ chiều. Đôi mắt cô gái sáng lên, đèn đường dọi vào, giống hệt như ngôi sao. Cô nói, vốn dĩ là ngày kia mới về, nhưng anh ấy về gấp. Nhắc đến Lương Thủy thì cô rất vui vẻ, rõ ràng là lạnh đến nỗi run bần bật, nhưng vẫn thả hai tay xuống, vui dạo dực nói. Cuối cùng cũng không phải yêu xa nữa rồi. Lý Phong Nhiên khẽ cười theo cô. Cô rất vui vẻ, nhón chân, vô thức ngâm nga một giai điệu, là bài muốn trao em toàn bộ đóa hoa trên thế gian. Giọng của cô gái rất mềm mại, ngâm nga rất hay. Cô ngâm được nửa chừng thì định thần lại. Phong Phong, sao sau này cậu không sáng tác nữa, rõ ràng có tài năng đến vậy mà. Phải luyện đàn, không có thời gian. Lý Phong Nhiên nói thêm, cậu thích bài này? Thích chứ, không phải tớ nói với cậu rồi sao, giống như hương vị của mùa hè thời thơ ấu vậy. Tô Khởi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hơi híp mắt như nhớ lại chuyện cũ. Hương vị của mùa hè thời thơ ấu. Cậu thật sự cảm nhạc rất tốt. Nếu hồi đó kiên trì học đàn, không chừng cũng sẽ thành nghệ sĩ piano rồi. Hết cách, người trong hẻm mình, tớ lúc này lúc kia nhất luôn. Xe buýt chậm chậm đến, Tô Khởi vẫy tay với cậu. Tớ về nha Phong Phong. Ừ. Cậu đứng tại chỗ, vẫy tay với cô nói. Về tới nhà thì nhắn tin. Biết rồi. Bên trong xe buýt sáng trưng, cô tìm chỗ ngồi rồi lại vẫy tay với cậu. Cậu cười hạ tay xuống, nhìn xe buýt đi xa. Đến khi đèn đỏ đuôi xe biến mất chỗ rẽ, Lý Phong Nhiên chậm rãi cúi đầu, bị gió thổi lạnh đến bỏ tay vào túi áo, chạm phải di động. Cậu lấy ra nhìn thì thấy 8 giờ rưỡi tối, bây giờ ở Mỹ là buổi sáng. Bên tai vang lên câu nói của Lộ Tử Hạo. Lý Phàm thế này, ở cạnh nhau cũng giống yêu xa thôi. Trong lòng cậu hơi nhói lên, như thể lúc nào cũng không hay, lại dẫm lên vết xe đổ. Ngón tay cậu bấm trên màn hình. Đột nhiên hơi nhớ. Chữ em còn chưa đánh ra thì lại xóa hết hỏi. Đang làm gì vậy? Vu Vãn chưa trả lời, lúc này đang trong phòng múa. Lý Phong Nhiên bỏ di động vào túi, nhìn túi bánh trôi trong tay, suy nghĩ một lát rồi đi đến bệnh viện. Cách một bàn làm việc, Lý Việt Bình ngồi ở đối diện ăn bánh trôi. Gần đây ông phải trực ban, nhiều ngày rồi vẫn chưa về nhà. Cô giáo Phùng đã chia phòng với ông hơn nửa năm nay, lần này thái độ dường như kiên quyết hơn mấy năm trước nhiều. Hai bố con ngồi đối diện nhau, hồi lâu, không nói chuyện. Trước giờ cả hai đều ít nói. Trên đường đến đây, Lý Phong Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều chuyện để nói, nhưng giờ phút này đối diện với bố, nhìn mái tóc bạc của bố, chợt không biết nên nói gì. Nhưng nào ngờ, bác sĩ Lý lại ngẩng đầu. Bố biết, con muốn nói chuyện, mẹ muốn ly hôn với bố. Con yên tâm, bố sẽ giải quyết, không để ảnh hưởng đến con đâu. Vậy là Lý Phong Nhiên hỏi, bố giải quyết thế nào? Lý Việt Bình không đáp lại được. Lý Phong Nhiên nói, lần trước lúc hai người ồn ào đòi ly hôn, bố nói bố còn thích mẹ. Lý Phong Nhiên cúi gầm đầu, bây giờ vẫn vậy. Lý Phong Nhiên nói, nhưng con không nhìn ra được gì hết. Lý Việt Bình sửng sốt, ngước mắt lên. Dường như đây là lần đầu tiên ông nhìn con trai một cách rõ ràng như vậy, như thể đột nhiên đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi. Ông nhìn cậu giống như thấy bóng dáng mình lúc trẻ. Im lặng, an tĩnh, cất giấu cảm xúc. Con nhìn ra bố Tô thích dì Anh. Bố Lâm luôn nhường nhịn dì Hủy Lan, đến bố Lộ cũng rất lấy lòng dì Yến Tử. Nhưng còn bố thật sự thích mẹ sao? Trên mặt chàng trai trẻ lộ ra nét nghi hoặc. Tại sao thích một người nhưng người khác lại không nhìn ra? Lý Viện Bình ngẩn người, sắc mặt người trung niên dưới ánh đèn có chút tái nhợt và tiều tụy. Ông xoa mặt, bất lực giải thích. Phong Nhiên, bố bận quá. Hơn nữa, có nhiều người trời sinh không giỏi biểu đạt. Vì bận, không giỏi biểu đạt, nên cứ vậy mà không quan tâm mẹ cả đời, để mẹ một thân một mình. Lý Phong Nhiên hỏi, lúc ở nhà, tại sao không nói thêm mấy câu giống bố Lâm? Tại sao không tặng nhiều hoa như bố Tô? Nếu là không biểu đạt, thì bố à, bố may mắn lắm. Không giỏi biểu đạt, cũng chưa bỏ lỡ gì quá nhiều. Mẹ vẫn ở phía sau bố, con cũng trưởng thành rất tốt. Nhưng mà, nếu như bây giờ bỏ lỡ, lại không giữ lại, sau này có hối hận không? Hay là bố cảm thấy, bỏ qua lần này, thì lần sau vẫn còn cơ hội thứ hai? Thích, quan tâm, không bỏ được, cứ nói ra thôi. Một lần không được thì nói lần hai, tại sao không nói? Lý Phong Nhiên nhìn thẳng ông, đôi mắt vừa đen vừa trầm. Bố không nói, người khác sẽ không thể biết tâm tình của bố. Người nhà cũng vậy, không thể vì là người nhà mà cứ làm lơ. Vì chính là người nhà, là người thân nhất, quan trọng nhất mới càng phải biểu đạt chứ. Bố không nói, làm sao mẹ biết được là mẹ rất quan trọng đối với bố. Còn... Lời nói dừng lại bên miệng, cậu rũ mắt, chợt bình tĩnh lại như là đã nói xong rồi. Lý Viện Bình câm lặng, không biết là bất ngờ trước con trai vốn luôn ít nói thế mà lại thao thao bất tuyệt, hay là bị những câu này chạm đến đáy lòng. Ông nhìn con trai mình, trẻ tuổi, kiên nghị, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, chỉ là trong mắt có nét đau thương như thoáng qua. Ông không biết rốt cuộc con trai đang nói về quan hệ của vợ chồng ông hay là quan hệ giữa hai bố con. Ông cúi đầu, khuấy những miếng bánh trôi dưới đáy, gật gật đầu. Bố biết rồi, bố sẽ cố hết sức đền bù, bố thật sự đã phớt lờ mẹ con quá nhiều. Lý Phong Nhiên không nói nhiều, chờ ông ăn xong, cậu dọn chén, đứng dậy đi. Phong Nhiên, bố gọi cậu. Dạ, cậu quay đầu lại. Thật ra bố... Bốn mắt nhìn nhau, bác sĩ Lý hé miệng, vẻ mặt hơi lúng túng và ngại ngùng nói. Rất tự hào về con, cũng rất xem trọng con. Vẻ mặt Lý Phong Nhiên thả lỏng một chút, biết thật ra ông muốn nói yêu mình. Cậu ra cửa, về nhà sớm chút. Bác sĩ nhìn cửa văn phòng đóng lại, dựa vào ghế dựa, một lúc sau, hai mắt ngấn nước. Lý Phong Nhiên ra khỏi bệnh viện, gió lạnh ập đến, di động trong túi rung lên. Cá viên nhỏ nhắn, tập múa đó, lạ nhà, sao nhắn tin cho em lúc này? Lý Phong Nhiên đánh ra mấy chữ, nhớ em, rồi gửi đi, không hề do dự. Góc tâm sự. Sau lần đầu cầm đá thất bại, nhóm bố mẹ không chịu bỏ cuộc, quyết định thử lần hai. Khang Đề gọi cả bọn nhỏ sang chơi xe trượt tới. Lấy mấy viên đá trong tủ lạnh ra nói, chúng ta thử lại lần nữa xem mấy đứa cầm được bao lâu. Mấy đứa trẻ nhìn nhau, Lương Thủy nói, sao lại phải cầm đá nữa vậy? Trình Anh Anh nói, kiểm tra mấy đứa có chí không? Lộ Tử Hạo khẽ hỏi Lâm Thanh, ý chí là gì? Lâm Thanh rối rắm suy nghĩ trong chốc lát, đáp, tớ hiểu, nhưng tớ không biết nói thế nào. Tô Khởi tinh nghịch đòi điều kiện, khen thưởng cái gì vậy ạ? Trình Anh Anh trừng mắt với cô bé, Tô Khởi le lưỡi. Khang Đề nói, cầm lâu nhất, được 100 tệ. Wow, bốn đứa trẻ cùng kêu lên. Lý Phong Nhiên nhìn lên rồi nhìn xuống, Lộ Tự Hạo lập tức giơ tay. Con có thể cầm 5 phút. Tô Khởi không chịu thua, con được 8 phút luôn. Lương Thủy trợn hai mắt nói, hai cậu ngốc à, tôi thấy 1 phút hai cậu cũng chịu không nổi. Tô Khởi nói, cậu giỏi nhất, cậu có thể cầm trong 80 phút. Lương Thủy nói, 80 phút thì đã tan hết rồi, đúng ngốc ạ. Phùng Tú Anh bật cười, trong sách có nói Lưu Diệt Đình có thể cầm tận 8 phút. Được rồi, xòe tay ra hết nào. 5 bàn tay nhỏ cùng xòe ra, Khang Đề lần lượt thả 5 viên đá vào tay chúng. Tay bọn trẻ co rúm lại một chút, nắm chặt. Tô Khởi và Lộ Tử Hạo làm lố nhất, nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ. Lương Thủy và Lý Phong Nhiên thì rất bình tĩnh. Các bậc phụ huynh háo hức nhìn con mình, người lớn trong hẻm Nam Giang vẫn luôn cho thuận theo tự nhiên, rất ít khi so đo hay là tạo áp lực cho bọn trẻ. Nhưng trong hoàn cảnh này cũng không khỏi hy vọng con có chí thi đua. Nhưng chưa đến 1 phút, Tô Khởi đã kêu ai oán. Cô bé hít hà, nhảy dựng lên tại chỗ. Trình Anh Anh căng thẳng, sợ cô bé buông tay đầu tiên. Tô Khởi quay sang nhìn vẻ mặt không chịu thua của đám bạn, lại nhíu mày nhẫn nhịn. Cô bé hô lên, được 5 phút chưa á? Mới có 1 phút, Lý Việt Bình đáp. Cố lên nha mấy đứa. Lâm Gia Dân nắm tay thành quyền, cổ vũ bọn trẻ. Tô Khởi tuyệt vọng trợn mắt, quay sang hỏi Lương Thủy. Thủy Tạp, tay cậu đau không? Lương Thủy nghiến răng nói, đau. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, phân tán chú ý. Tụi mình đây là đang giết hại lẫn nhau. Tô Khởi nói, hay là giờ tụi mình buông tay hết, rồi 100 tệ đó, mỗi đứa 20 tệ, thấy sao? Cô bé tỏ vẻ vui vẻ. Lương Thủy nói, giọng cậu có cần lớn hơn chút nữa không? Tô Khởi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt, một lời khó nói hết của người lớn, nhất là của Trình Anh Anh. Cô ngoan ngoãn ngậm miệng. Cô bé cảm thấy khí lạnh thấm vào xương cốt, đau như muốn gãy tay luôn. Lúc này Lộ Tử Hạo la lên, không được, con chịu hết nổi rồi, tay sắp gãy luôn rồi. Cậu bé ném viên đá, mở miệng hà hơi vào lòng bàn tay, Trần Yến bật cười, không thấy bất ngờ lắm, đi đến sờ sờ tay con trai. Bốn đứa trẻ còn lại tiếp tục cắn răng kiên trì. Lâm Thanh cũng rất đau khổ, cắn môi tái nhợt, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, buông ra. Lâm Gia Dân cười nói, 3 phút, giỏi quá. Nhưng Lâm Thanh rất buồn. Trình Anh Anh thì rất bất ngờ, không ngờ Tô Khởi lại có thể kiên trì đến tận lúc này. Tô Khởi không nhảy không kêu, mặt nhăn mày nhó, ôm tay ngồi xổm xuống đất, gào lên, con sắp chết rồi nè. Lý Phong Nhiên rũ mắt nhìn cô bạn, tay cô bé đỏ bừng vì lạnh. Cậu nhìn bàn tay đã tê dần của mình, bỗng nhiên không nói gì mà buông tay ra, cục đá rơi xuống đất. Phùng Tú Anh thầm thở dài, hơi thất vọng. Bây giờ còn lại Tô Khởi và Lương Thủy, Tô Miễn Cần rất bất ngờ, cổ vũ cho con gái, nhưng Trình Anh thì lại nhíu mày nói. Được rồi Thất Thất, giỏi lắm rồi, nhịn không được nữa thì thôi đi con. Tô Khởi không chịu, cô bé ngồi dưới đất, nước đá tan ra nhỏ từng giọt xuống khe hở ngón tay. Cô bé ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Đau chết tôi rồi. Môi Lương Thủy trắng bệch, giọng điệu khiêu khích nói. Vậy cậu bỏ tay ra đi. Tớ không. Tô Khởi hét lớn với cậu để phát tiết, lại đau không chịu nổi, nước mắt rơi xuống khóc ròng. Tay tớ sắp gãy rồi, hô hô. Cô bé vừa khóc vừa lại nhảy, nhưng không chịu buông tay. Khi nhịn không được nữa, thì đạp chân lung tung xuống đất. Đã 5 phút trôi qua, Trình Anh đau lòng không thôi. Thôi con, đừng cầm nữa, mẹ thưởng cho con 100 tệ được không? Con không chịu đâu, con muốn thắng Thủy Tạp. Cô bé khóc hu hu. Lương Thủy nhìn Tô Khởi một lát thở dài, không nói câu nào, chợt thả lỏng tay. Tô Khởi vừa nhìn thấy, trong mắt vẫn còn nước mắt, nhưng đã lập tức nín khóc mỉm cười. Con thắng rồi. Cô bé quăng viên đá, cười ha ha. Con thắng rồi. Kết quả này làm người lớn bất ngờ vô cùng. Thẩm Huy Lan nói, không ngờ Thất Thất lại thắng nha. Khang Đế cũng nói, em còn tưởng con bé quăng đầu tiên ấy chứ. Khang Đế cho Thất Thất 100 tệ như đã hứa. Thất Thất đổi tiền lẻ với mẹ, quay lại với đám bạn, đưa 20 tệ cho Lương Thủy nói. Cảm ơn cậu nha, Thủy Tạp. Vẻ mặt Lương Thủy lúng túng. Gì đó? Tớ biết lúc nãy cậu nhường tớ đúng không? Không có, đừng có tự mình đa tình, Lương Thủy đáp. Tô Khởi nhét tiền vào lòng bàn tay cậu. Có, tớ biết đó. Lý Phong Nhiên nhìn cô bé một cái, không nói gì. Tô Khởi đưa cho 3 người còn lại, mỗi người 20 tệ nói. Chia nhau nè. Lâm Thanh nhận tiền, về mặt tiếc nuối không vui ban nãy đã nguôi ngoai. Lộ Tử Hạo không để ý, tự dưng được 20 tệ, khỏi nói cũng biết cậu vui thế nào. Trong nhà, cả nhóm người lớn thở dài ngao ngán, không có đứa nào vượt qua 8 phút cả. Nhưng Lưu Diệc Đình lại làm được. Xem ra mấy đứa nhỏ nhà họ không có tiềm năng vào Harvard rồi. Đây là câu chuyện thời ấu thơ của 5 đứa trẻ ở hẻm Nam Giang. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ Cỏ cho đến những chương cuối cùng của bộ truyện. Chúng mình hãy cùng đón chờ những cái kết đẹp của những đứa trẻ này ở những tập sau nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.